Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 525, hai lựa chọn. Lưu lại hoặc là xéo đi. Ngươi phải biết, chúng ta cùng các ngươi Đông Hải công ty là một nhà. Một nữ nhân đứng lên nói. Trương Dương mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Cho nên nói, ta muốn tới tiếp quản cái công ty này. Trương Dương nói đạo lý rõ ràng. Đối phương nhất mộng, người trẻ tuổi này nói chuyện. Quả thực chính là cưỡng từ đoạt lý a. Ngươi chỉ là tới quản lý công ty của chúng ta. Cũng không phải tới tiếp quản công ty của chúng ta. Ánh mắt của đối phương nam nhìn Trương Dương nói. Kia tốt, công ty của chúng ta hợp tác liền hủy bỏ. Trương Dương rất cường thế nói. Người của đối phương đều nhíu mày, vẫn luôn cảm giác cái kia Vương Phú Quý thật dễ nói chuyện. Như thế nào đột nhiên đến rồi cái một cái khó nói chuyện như vậy? Bọn họ làm chuyện loại này không phải lần một lần hai. Chủ yếu thủ đoạn chính là tại ngươi trên Internet nổi danh đoạn thời gian kia. Cùng ngươi bắt được liên lạc, đợi đến bắt được liên lạc về sau, liền lừa dối ngươi đi mở công ty. Hoặc là đi làm người mẫu, dù sao chính là tiêu phí gần nhất điểm nóng, chờ tiêu phí không sai biệt lắm, liền bắt đầu cuốn gói rời đi. Loại chuyện này, bọn họ cũng không phải lần thứ nhất làm. Hơn nữa tuyển người thời điểm, đều sẽ làm tốt điều tra, xác định không có khó chơi người, mới có thể ra tay. Thế nhưng là lần này, rõ ràng ngã quỵ trong khe. Chủ yếu là bởi vì bọn họ làm điều tra thời điểm. Trương Dương vừa vặn không tại Đông Hải, ngược lại đi Nam Cảng. Cái này khiến bọn họ điều tra loại trừ lỗ thủng. Vốn dĩ thay đổi phong tục sự tình, ở trong xã hội đưa tới nhất định nhiệt độ. Bọn họ rất nhanh liền khóa chặt Vương Phú Quý, đồng thời tiến hành điều tra. Cuối cùng cảm giác người này là có thể ra tay. Liền đi thuyết phục Vương Phú Quý tại Lưu Ly thành phố mở công ty, đồng thời tiếp tục điểm nóng, vớt lên một khoản tiền đến nỗi sau khi hỏa táng thi thể. Thi bụi đều đốt thành tro, ai còn nhận biết ai, loại trừ một cái văn phòng tiền, căn bản cũng không có bất luận cái gì đầu nhập. Hơn nữa hiện tại bọn hắn tại Vương Phú Quý thân thượng đầu nhập cũng đã hồi vốn. Liền chuẩn bị muốn thu lưới, chờ bọn họ vừa thu lại lưới, như vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ từ Vương Phú Quý đi giải quyết. Dù sao pháp nhân còn có công ty lão bản, đăng ký thời điểm đều là Vương Phú Quý. Trương Dương nhìn bọn họ thiên biến vạn hóa biểu tình, trong lòng vui vẻ một chút, liền điểm ấy trình độ, còn cùng ta cái này sao chổi đấu. Ngươi có thể để công ty của các ngươi làm quyết định sao? Con mắt mắt đẩy con mắt, rất nhanh có chính mình một cái suy đoán. Đây là đen ăn đen. Trương Dương khinh thường cười một tiếng. Có thể hay không làm quyết định, ngươi gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết sao? Nếu như có thể mà nói, tiền chúng ta có thể chia đều. Con mắt nam lại một lần nữa thử dò xét nói. Trương Dương vẫn như cũ là một câu không nói, mà ở thời điểm này, con mắt nam điện thoại vang lên, là lão bản của mình đánh tới. Hắn nhận nghe điện thoại, liền nghe được lão bản hô, tiểu lý, nhanh lên đến phòng vệ sinh, ta kẹt tại trên bồn cầu. Thốt ra lời này ra, con mắt nam sắc mặt trở nên khó coi, hắn trong lòng nghĩ đến. Muốn tìm một cơ hội điều tra một chút cái này Trương Dương. Hắn thực cơ trí, phát hiện Trương Dương hai câu nói đều biến thành sự thật. Đây quả thực là miệng quạ đen, nhìn thấy gã đeo kính sau khi đi ra ngoài, người chung quanh cũng đi theo. Chỉ còn sót Trương Dương còn có Hà Tịch hai người. Trương Dương kéo tới một cái ghế, làm Hà Tịch ngồi xuống. Dương ca, ngươi định xử lý như thế nào? Hà Tịch khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Hắn là làm cảnh sát. Loại chuyện này nàng tự nhiên biết. Kỳ thật cái này cùng cao cấp điểm tiên nhân khiêu không kém đều. Trương Dương mỉm cười nói. Đen ăn đen. bọn họ đều đem nên làm cho chúng ta làm. Chúng ta chỉ cần tiếp quản cái công ty này là được rồi. Nửa giờ sau, cửa phòng phịch một tiếng bị trực tiếp đá văng ra. Đi vào hơn 10 cái đại hán vạm vỡ. Đối phương đây là đàm phán không thành, dự định tới cứng. Trương Dương đứng dậy, đem Hà Tịch bảo hộ ở phía sau. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh nói. Không có theo dõi a. Đối phương lão bản, lúc này sắc mặt tím lại đi ra. Đối Trương Dương cười lạnh nói. Không sai, sở dĩ đánh ngươi đều không ai biết. Nhanh như vậy liền lộ ra cái đuôi hồ ly sao? Trương Dương cười đùa, nói ra một câu tự nhận là thực trung nhị. Không có theo dõi lời nói, đánh các ngươi cũng sẽ không có người biết a. Trương Dương run lên bả vai, trêu đến Hà Tịch bật cười. Vốn dĩ đây cũng là rất đẹp trai động tác, thế nhưng là tại Trương Dương biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn chính là khôi hài. Cười cái gì? Ta muốn bắt đầu trang bức. Trương Dương không chút khách khí đi đến đám người, lấy ra không may loan đao dao găm nói. Các ngươi, cùng lên đi. Đại hán hướng thẳng đến Trương Dương lao đến. Sau 5 phút, đều ngã trên mặt đất kêu rên. Mà cái kia lão đại nhìn ngã xuống đất kêu rên bọn đại hán. Mặt đều xanh biếc, xảy ra chuyện gì? Trung niên đại thúc nhìn chính mình người. Trong nháy mắt liền ngã xuống đất. Chính mình còn giống như không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trương Dương hoạt động một chút cổ tay nói. Cảm tạ không có thiết bị giám sát a. Nói xong lời này, lão đại sắc mặt càng khó coi hơn. Vốn dĩ không lắp đặt thiết bị giám sát là vì chính mình làm việc thuận tiện. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị người khác cho ngược lại đánh một bừa cào. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trương Dương bắt lại lão đại cổ áo nói. Kế tiếp chúng ta nói chuyện đi. Hắn lấy ra điện thoại di động của mình. Mở ra chính mình ghi âm công năng. Trung niên đại thúc toàn thân cũng đều đang đánh run rẩy. Thật còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Ngươi muốn làm gì? Hắn nói lắp bắp. Ngươi là cái công ty này lão bản. Không, không phải. Đại thúc hoàn toàn không có vừa rồi phong thái. Nói tới nói lui đều lắp ba lắp bắp hỏi. Vậy các ngươi lão bản đâu? Trương Dương nhấc nhấc cổ áo. Một bộ ngươi không nói ta liền muốn ăn ngươi bộ dáng. Lão bản ở nước ngoài. Phát triển chính mình công trình. Trương Dương nghe xong. Này cảm tình tốt. Toàn bộ cao cấp tiên nhân khiêu. Đều có thể toàn bộ nước ngoài đi. Các ngươi gạt người hình thức là cái gì? Lời này hỏi xong, trung niên đại thúc cũng không nói. Dù sao mình là theo chân người khác làm, cũng là thức thật nhiều năm mới nấu cho tới bây giờ. Làm sao có thể bí mật nói ra? Trương Dương nhìn đối phương không nói, nghĩ đến muốn hay không cái kia thành thật kẹo que khảo vấn một chút. Hắn suy tư một hồi, đem trung niên đại thúc bỏ trên đất nói. Đem các người nhân viên đều tìm tới. Rất nhanh trong phòng họp đứng đầy nhân viên. Hết thảy mới mười mấy người. Trương Dương khinh thường hừ một tiếng. Làm như vậy có phô trương. Thế nhưng mới có như vậy chút người. Về sau, ta chính là cái công ty này lão bản. Trương Dương được không khách khí nói. Trung niên đại thúc vội vàng gật đầu cúi người nói. Là, Trương lão bản. Các ngươi có hai lựa chọn, lưu lại hoặc là xéo đi. Trương Dương một tiếng quát, dọa đến đối phương một câu cũng không dám nói. Dù sao đây chính là một người đánh hơn 10 cái đại hán người đâu. Kỳ thật bọn họ coi như chạy, toàn bộ công ty cuối cùng cũng đều là vương phú quý cõng nồi. Sở dĩ không có bất kỳ tổn thất nào. Ta lưu lại, con mắt nam từ trong đám người đứng dậy. Không chút do dự nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.